Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 595, chương 595, đến thành bán nguyệt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu là đêm. Trương Phàm ngồi xếp bằng ở trên giường của mình tu luyện. Một đạo thân ảnh phá cửa sổ mà vào, đối diện Trương Phàm, bất quá cũng không có gấp ra tay. Mà là nhìn chằm chằm Trương Phàm. Trương Phàm đột nhiên đứng dậy, thấy một cái vây quanh mặt nạ cô gái. Cô gái này cả người tu vi đã tới tiên thiên sơ kỳ. Bất quá Trương Phàm cũng không có cảm giác được sát ý. Ngươi là người nào? Tới nơi này muốn làm gì? Ta nhớ ta cũng không có đắc tội qua ngươi. Ngươi tại sao phải nhằm vào ta? Ngươi có biết nơi này chính là phủ thành chủ? Ngươi dám làm loạn nhất định sẽ không ăn nổi bao đi. Ngày hôm nay ta phải thật tốt giáo huấn ngươi một chút, phủ thành chủ thế nào? Ngày hôm nay ai cũng không cứu được ngươi. Thượng quan Phi Yến nói, Trương Phàm đã biết người này là ai. Ở phủ thành chủ bên trong, gây ra lớn như vậy động tĩnh cũng không có người tới đây quản. Có thể thấy người này ở phủ thành chủ địa vị. Cộng thêm người này là cô gái cũng có lại có tiên thiên sơ kỳ tu vi. Mà mình ở phủ thành chủ cũng không có đắc tội qua người nào. Dễ như trở bàn tay liền đoán được người này chính là phủ thành chủ ngàn kim thượng quan Phi Yến. Chẳng lẽ là ở nàng trong tiệc sinh nhật mình hành vi đắc tội nàng. Lòng đàn bà, kim dưới đáy biển, lần trước còn làm bộ như không thèm để ý. Lại có thể nhớ ở trong lòng mặt. Còn không cùng Trương Phàm làm nhiều suy tính. Thượng quan Phi Yến thanh thúy quát mắng tiếng vang lên làm nhiều suy tính. Chung quanh linh khí trong trời đất nhất thời liên tục không ngừng hướng về phía Thượng quan Phi Yến trong cơ thể vọt tới. Cùng lúc đó, một cổ khí thế mạnh mẽ cũng là từ nàng trong cơ thể bộc phát ra. Thượng quan Phi Yến tóc xanh phiêu vũ. Linh khí quang lưu từ trong cơ thể nộ qua lại mà qua. Cuối cùng hội tụ tại hai ngón tay. Đầu ngón tay trong suốt như ngọc, nhưng cũng lóe lên ác liệt khí, dẫn dỗi rãnh khí chấn động, phá ngón tay ngọc. Thượng quan Phi Yến nhìn vậy bạo xạ mà đến màu xanh đao gió. Một màn kia thanh quang, sắc bén được đủ để đem đất mặt biến dạng, nhưng gò má mặt nàng lên. Cũng không gặp vẻ sợ hãi chút nào. Ngược lại là vào lúc này bước liên tục di chuyển về phía trước. Vậy như ngọc vậy hai ngón tay. Hướng về phía đao gió trùng trùng điểm tới. Đang. Tiếp theo một cái chớp mắt gian. Hai người nặng nề đánh vào nhau. Kim thạch chi tiếng vang lên. Bất quá vậy lau màu xanh đao gió vào lúc này kịch liệt run rẩy. Cuối cùng phanh một tiếng. Trống rỗng nổ tung mở, hóa là một phiến màu xanh điểm sáng. Bất quá mình pháp thuật vậy bị phá vỡ, lại là ngang tay, mặc dù mình thi triển phá ngón tay ngọc cũng là cấp 2 võ. Nhưng là lấy mình tiên thiên sơ kỳ tu vi, không phải hẳn dễ như bỡn đánh về phía Trương Phàm, cho nên làm thượng quan Phi Yến sau khi tiến vào phòng. Chỉ lừa một khối mặt nạ. Trong đầu nghĩ bằng vào tự thân thực lực cường đại, dạy dỗ một chút Trương Phàm vậy còn không dễ như trở bàn tay. Không thể nào, thượng quan Phi Yến thấy một màn này, nhất thời gò má hơi biến sắc, khó có thể tin nói. Nàng làm sao cũng không thể nào tin nổi, nàng thi triển ra phá ngón tay ngọc, vậy mà sẽ bị Trương Phàm lấy một đạo một cấp võ nơi đánh vỡ. Bá! Bất quá Trương Phàm cũng không có cho nàng khiếp sợ thời gian. Hổ khu động một cái, chính là bắn thẳng tới. Thượng quan Phi Yến thấy vậy, vội vàng thi triển, gió linh thuật, vội vàng thối lui. Nhưng là bởi vì lui quá chậm, vẫn bị Trương Phàm một chưởng đánh vào ngọc mông trên. Trương Phàm chỉ cảm thấy tay phải mềm nhũn, còn không tự chủ được xoa bóp một cái. Dâm tạc, ngươi! Ngươi, ngươi, thượng quan Phi Yến mặt đẹp, ửng đỏ, lạnh lùng nói, ta cùng ngươi không xong, nói xong cũng sẽ không cùng Trương Phàm dây dưa, giống như một cái thỏ bị hoảng sợ như nhau, nhanh chóng bước lui ra gian phòng. Trương Phàm không có truy kích, mà là đứng ở tại chỗ yên lặng nhìn Thượng Quan Phi Yến rời đi. Xem ra sau này phải cẩn thận người phủ thành chủ này đại tiểu thư. Cha rốt cuộc là ánh mắt gì? Cái đó Trương Phàm đã rõ ràng đến tiên thiên hậu kỳ. Lại bị hắn nói thành tiên thiên trung kỳ, hại ta ăn một cái thua thiệt ngầm. Lúc này hắn nhưng mà oan uổng cha nàng. Thượng Quan Hùng ở lần đầu tiên thấy Trương Phàm là Trương Phàm mới tiên thiên trung kỳ tu vi. Mặc dù ngày hôm nay gặp Trương Phàm cũng biết Trương Phàm là tiên thiên viên mãn tu vi, nhưng là bởi vì sợ đả kích nữ nhi cho nên hắn cũng không có nói cho Thượng Quan Phi Yến. Còn có cái này Trương Phàm, ta sớm muộn phải để cho hắn xinh đẹp, lại dám chiếm ta tiện nghi còn nặn ta. Dâm tặc, dâm tặc, ta đã sớm nhìn ra thằng nhóc này không phải người tốt lành gì. Nhưng là chuyện hôm nay không thể để cho người bất kỳ biết. Nếu không mặt của ta đi nơi nào đạt. Thật là không biết thằng nhóc này là tu luyện thế nào. Xem ra lần sau nhất định phải có một cái kế hoạch tỉ mỉ. Nếu để cho Trương Phàm biết Thượng Quan Phi Yến suy nghĩ, trong lòng nhất định sẽ tới một câu con bà nó. Ta làm sao đổi dâm tặc. Mình vốn là muốn cho hắn một trường quả cầu lửa thuật. Nhưng là đột nhiên suy nghĩ một chút, hắn là phủ thành chủ ngàn kim hơn nữa đối với mình cũng không có ác ý, cho nên cũng chưa có phát chiêu. Nhưng là bởi vì thu tay lại không đạt tới mới đánh đến nơi đó. Mình thật là so đậu Nga còn oan. Bất quá Trương Phàm cũng không có suy nghĩ nhiều, mà là thu thập một chút gian phòng của mình liền bắt đầu tu luyện. Mình tu vi tăng lên mới là vương đạo. Sáng sớm ngày thứ hai, toàn bộ người tất cả tập hợp ở trên quảng trường, dòng dã hơn 100 con đỏ tông liệt mã chỉnh tề xếp hạng trên quảng trường. Thượng Quan Hùng đứng ở trên đài cao nói, mỗi người một con chuẩn bị lên đường. Bất quá hắn cũng không có phát hiện, lúc này con gái hắn sắc mặt hơi đỏ lên, hung tợn nhìn Trương Phàm, mặc dù Thượng Quan Hùng không có thấy được. Nhưng là hết thảy các thứ này đều bị Trương Phàm nhìn ở trong mắt. Xem ra sau này nhất định phải cẩn thận cái này Thượng Quan Phi Yến. Hơn 100 con đỏ tông liệt mã mang hơn 100 cái người ra Bắc Sơn Thành. Dòng duỗi ở trên quan đạo hết sức hùng vĩ nguy nga. Giống vậy Sơn Phỉ thấy loại chuyện này dĩ nhiên là không dám đến gần. Cho nên bọn họ một đường đều rất thuận gió. Ngắn ngủn một ngày thời gian, bọn họ liền ra Bắc Sơn quận địa giới đi tới Lên Hoa Thành. Cái này đỏ tông liệt mã lại có thể sánh bằng tiên thiên kỳ toàn lực người đi đường bước chân. Thượng Quan Hùng cất cao giọng nói, ngày hôm nay sắc trời đã tối, hơn nữa chúng ta cũng đã người khốn ngựa mệt mỏi, ngay tại Lên Hoa Thành nghỉ ngơi đi, ngày mai lại lên đường chạy tới thành Bán Nguyệt. Ừ. Tất cả mọi người đều trả lời. Tất cả mọi người đều tiến vào Thuận Gió khách sạn. Chữ giáp phòng số 3 bên trong. Trương Phàm ăn cơm tối xong, trong đầu nghĩ cái này Lên Hoa Thành có thể so với Bắc Sơn Thành cường thượng 3-4 lần. Nghe nói Lên Hoa quận có 3 cái chân vũ cảnh giới cường giả. Cao cấp thế gia phải có 3 cái tiên thiên đại viên mãn chấn giữ. Cách trời tối đại khái còn có một canh rưỡi cỡ đó. Ra đi dạo một chút xem có thể hay không mò được thứ tốt gì. Nói làm liền làm, Trương Phàm đi tới Lên Hoa xưởng, chuẩn bị đi xem có cái gì mình yêu cầu không có. Vào xưởng sau đó, Trương Phàm liền tùy ý đi dạo, nơi này xưởng kết cấu cùng Bắc Sơn quận không kém nhiều. Cũng chia là 4 cái khu lớn. Trương Phàm trước đi tới đan dược khu, thật ra thì mỗi một thành đều có một cái xưởng, tất cả quận xưởng đều là cơ bản giống nhau, quy củ cũng kém không nhiều giống nhau. Chỗ này chính là phủ thành chủ hốt bạc địa phương, cũng là mỗi một thành trung tâm giao dịch. Trương Phàm đi dạo xong xưởng sau đó, liền trở về mình chỗ ở. Ngày thứ hai sáng sớm bọn họ lại lần nữa lên đường. Ban đêm ngày thứ hai, bọn họ 100 người cuối cùng đã tới thành Bán Nguyệt.